Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, thối thể. Hô, Lâm Hiên vừa mới thu hồi nguyên lực vòng bảo hộ, lập tức bị kim thước xa này nuốt mất. Cường hãn kim thước xa lập tức thì cuốn vào trong cơ thể hắn. Cứng rắn bên ngoài thân bị kim thước xa này cho thật sâu đâm vào đi. Như là từng viên một cho nhét vào giống như, đau đớn kịch liệt truyền vào. Để cho hắn thật sâu rút ra ngụm khí lạnh. Cũng may chỉ là đâm vào bên ngoài thân mà thôi. Trong cơ thể hắn tương đối cứng rắn, để cho kim thước xa này cũng rất khó rót vào trong đó. Chỉ là thương tổn được bên ngoài thân mà thôi. Sâu hơn một điểm thì khó có thể bị thương tổn xuống. Không giống như là những người khác vậy. Bị kim thước xa đâm vào trong ngũ tạng lục phủ, đây mới thực sự là đồng hóa. Trong cơ thể đều bị rót đầy kim thước xa, cơ bản giống như chết khiếp. Cái này thật đúng là xem như là đồng hóa. Uy lực này thực sự là quá sức. Nếu không phải là ta khí lực quá mạnh điểm, thật đúng là không được dám làm như thế. Lâm Hiên vận chuyển lên nguyên lực trong cơ thể, bảo vệ bản thân kinh mạch, để tránh khỏi bản thân kinh mạch bị kim thước xa cho chảy vào. Đem kim thước xa này cố định ở bên ngoài thân là được. Nếu như hắn không phải đối với mình khí lực có chút tự tin, thật đúng là không được dám làm như thế. Ở kim thước xa cho đâm vào bên ngoài thân lúc, Lâm Hiên bắt đầu tinh tế cảm thụ được trung kim nháy cắt xuyên thấu đi vào nguyên lực. Lúc này hắn nhất thời cảm giác được hoàn toàn khác nhau. Đâm vào kim thước xa kẹp theo nồng nặc thổ nguyên lực, ở bên ngoài thân bên ngoài lưu truyền, càng là ở rèn luyện hắn khí lực. Hắn phát hiện làm như vậy sau khi khí lực từ từ bị hơi chút cải biến, trở nên hơi chút bí mật mang theo điểm thổ nguyên lực. Khuyết điểm ở chỗ quá mức đau đớn, nhưng điểm ấy đau đớn Lâm Hiên hoàn toàn có thể kiên trì được. Nhất là chỉ là thương tổn được bên ngoài thân, cho nên này cũng không phải là cái gì vấn đề. Hắn có song trọng trị liệu bảo vật. Cái thứ nhất là Phượng Hoàng tinh huyết, thứ hai là Thần Mộc chi tâm. Lưỡng chủng ở chữa thương phương diện đều cực kỳ nhanh chóng, cho nên muốn chữa thương rất nhẹ nhàng. Hiện tại hắn thì vận dụng đợi Phượng Hoàng tinh huyết chữa thương đợi. Vì vậy bên ngoài thân thoạt nhìn sẽ không có tổn thương lợi hại như vậy. Tùy ý cái này bão cắt như thế nào khủng bố, hắn thì chỉ là thương tổn được bên ngoài thân. Hơn nữa đều duy trì ở trong phạm vi nhất định. Tùy nói như thế, hắn bên ngoài thân hay không cũng không miễn thương tổn được. Toàn bộ mặt ngoài đều chảy ra nhất tầng vết máu. Thoạt nhìn rất là kinh người. Cảm giác giống như là một huyết nhân giống như. Hắn chính là chỗ này sao tinh tế cảm ngộ. Muốn đem cái này đâm vào bên ngoài thân kim thước xa bí mật mang theo thổ nguyên lực hóa thành của mình. Kỳ thực đều không cần chính hắn đi hấp thu. Hắn cũng cảm giác được thể chất mình hơi chút có chút cải biến. Tựa hồ kim thước xa này chính là chuyên môn vì cải biến hắn thể chất. Ban đầu không có nửa điểm thổ nguyên lực. Hiện tại chậm rãi trở nên có thổ nguyên lực. Phương pháp kia tuyệt đối là đúng. Lâm Hiên càng ngày càng cảm giác mình cử động là đúng. Cái này bão cát uy lực cũng không tính quá biến thái. Đối với khí lực cũng tạm được. Hoàn toàn có thể thừa nhận hạ xuống. Chỉ cần thừa nhận hạ xuống là có thể hơi chút cải biến thể chất mình. Nếu như thừa nhận không xuống, đừng nói là hấp thu, bất tử cũng không tệ. Vì vậy tình huống ngoại giới hiện tại trở nên tương đối hỗn loạn lên. Không ít người đều bị hất ra. Những thứ này đều là hôn mê xuống, cũng sẽ bị nặng nề quăng bay ra đi. Toàn thân một mảnh kim thước xa, trọng thương hôn mê. Cái này bão cắt quá mạnh mẽ đi, căn bản là không có cách ngăn cản a. Gia tộc bọn ta đều ít mấy cái. Tiếp tục như thế, cũng chưa từng có mấy ải sẽ không, cái này so với trước đây đều mạnh hơn nhiều lắm đi. Cái này khảo nghiệm làm sao tiến hành tiếp? Các đại gia tộc trưởng già rút ra ngụm khí lạnh, cảm giác đây là kinh khủng như vậy. So với dĩ vãng đều phải khó hơn nhiều lắm. Tiếp tục như vậy làm sao còn khảo nghiệm? Bộ gia chủ, xem ra các ngươi nhân hay là rất có thể kiên trì. Không biết vẫn có thể kiên trì bao lâu đây? Yến Tiêu Bằng ở bên cạnh nói một câu. Tuy nói hắn không để cho mình người nháo sự, nhưng không có nghĩa là sẽ cam chịu Lâm Hiên càn rỡ xuống phía dưới. Tuyệt đối so với các ngươi người kiên trì phải lâu. Bộ Lăng Vũ rên một tiếng, nhưng trong ánh mắt vẫn là ôm lo lắng. Đến nay mới thôi, Yến gia cùng Tô gia cũng không có người bị quăng đi ra. Ngược lại những gia tộc khác đều bị vảy ra tới mấy cái. Bộ gia đồng dạng là không ngoại lệ. Cũng may Lâm Hiên cùng Bộ Thiên Phàm cũng không có bị quăng đi ra. Từ điểm đó có thể thấy được Yến gia cùng Tô gia ở phương diện này tương đối khủng bố. Đến tột cùng là bọn họ khí lực quá mạnh, vẫn là vòng bảo hộ quá cứng rắn. Khi bọn hắn đang muốn cái này bão cát khi nào tiêu thất lúc, đột nhiên cái này bão cát trong nháy thì tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Chung quanh trở về hình dáng ban đầu. Không có để lại một chút kim thước xa. Hết thảy đều là như vậy phổ thông. Nếu không có rất nhiều người nằm bên ngoài chữa thương, còn tưởng rằng vừa rồi bão cát là giả. Dù sao không có để lại một chút kim thước xa trên mặt đất. Toàn bộ biến mất, không có để lại một viên trừ Lâm Hiên trên thân. Đợi bọn hắn sau khi thấy rõ, phát hiện người nhiều như vậy trong, duy chỉ có Lâm Hiên trên thân đầy kim thước xa, bị một tầng thật dày kim thước xa cho đâm tràn đầy toàn thân. Thoạt nhìn giống như là nhất tôn kim nhân, chỉ là máu tươi từ bên ngoài thân thể thấm ra, đi theo kim thước xa trộn chung. Thoạt nhìn tương đối kinh hãi. Ha ha, ta đã sớm nghe nói qua hắn khí lực rất mạnh. Hiện tại xem ra thật đúng là mạnh. Thì dựa vào khí lực tới kháng trụ kim thước xa này. Thật đúng là quá cường hãn. Không biết có phải hay không muốn kim thước xa tới luyện thần khí. Mới sẽ làm như vậy chứ. Ta nhớ được bộ gia là không có nghèo như vậy chứ. Yến Tiêu Bằng chứng kiến Lâm Hiên tình huống lúc, nhịn không được bật cười. Kim thước xa tuy tốt, nhưng dùng thân thể tới thu thập, không biết là nghèo đây, vẫn là quá tham đây. Chủ nhà họ Tô rất mục đều đi theo cười rộ lên. Người nhiều như vậy trong duy chỉ có Lâm Hiên bị kim thước xa ghép tràn đầy. Những người khác tuy nói sắc mặt tái nhợt, nguyên lực tiêu hao thật mạnh, chỉ ít sẽ không bị thương tổn được. Bọn họ đều nhạo báng bộ gia, bọn họ cũng đều biết bộ gia là không có nghèo như vậy. Nói bên ngoài thanh âm chính là ở châm chọc Lâm Hiên trừ khí lực cường hãn bên ngoài. Nguyên lực phương diện quá mức bạc nhược. Nhìn như vậy giống như chịu đựng được. Nhưng thân thể bị thương nặng. Cửa ải kế tiếp làm sao thông qua. Ba tạp khi bọn hắn đều cho rằng Lâm Hiên là không có khả năng kiên trì khi đến một cửa lúc. Đột nhiên từ Lâm Hiên bên ngoài thân truyền đến kỳ dị tiếng vang đến. Theo sát từng cục kim thước xa từ bên ngoài thân rụng xuống. Rụng xuống phía sau, thấy là mềm mại da thịt. Trong mơ hồ vẫn lấp lánh nhàn nhạt kim mang lưu chuyển ở bên ngoài thân. Hoàn toàn không có thương tổn được dáng vẻ. Theo sát bóc ra càng lúc càng nhanh. Từng tầng một kim thước xa đều rớt xuống phía sau. Hiện ra ở trước mắt mọi người là hoàn hảo không chút tổn hại Lâm Hiên. Mặt ngoài thân thể lưu chuyển nhàn nhạt kim mang. Thoạt nhìn giống như là nhất tôn kim sắc pho tượng. Tình huống này để cho bọn họ châm chọc khiêu khích cắm ở trong cổ họng. Lâm Hiên hoàn toàn thì gánh vác kim thước xa này. Tự hồ còn dùng kim thước xa này rèn luyện khí lực. Để cho thân thể trở nên càng cứng rắn hơn. Cảnh tượng này để cho bọn họ nuốt nước miếng. Đã sớm nghe nói qua Lâm Hiên khí lực nghịch thiên. Không nghĩ tới sẽ nghịch thiên đến loại trình độ này. Người khác đều là dùng nguyên lực tới chống lại kim thước xa này. Lâm Hiên đúng là dùng kim thước xa tới luyện thể. Đây chính là bọn họ giữa chỗ chênh lệch. Theo sát bóc ra càng lúc càng nhanh. Từng tầng một kim thước xa đều rớt xuống phía sau. Hiện ra ở trước mắt mọi người là hoàn hảo không chút tổn hại Lâm Hiên. Mặt ngoài thân thể lưu chuyển nhàn nhạt kim mang. Thoạt nhìn giống như là nhất tôn kim sắc pho tượng. Convert by King Killer. Hết chương.